Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, chương 931, Cầu Đạo Ngọc. Tokyo, khu vực Dachi, Mizuno Sora xa xa quan sát Hebihime cùng Takahashi Karen chiến đấu. Đem Hebihime liên lụy vào thuần thuộc là vô ý cử chỉ. Hắn vốn chỉ chuẩn bị nhường Takahashi Karen các loại nhẫn thuật thu được đột phá. Có điều làm cảm ứng được song phe nhân mã vừa vặn đều ở Copan di chỉ thời điểm. Hắn làm sao cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Ác tú vị chỉ là phần nhỏ. Càng nhiều vẫn là muốn song phương ở trong chiến đấu lẫn nhau đột phá. Không có sinh tử áp lực nặng nề tại sao đột phá. Takahashi Karen cùng Hebihime hai người đều là trong tay hắn mạnh mẽ siêu phàm. Tam táng hòa thượng tuy rằng càng thích hợp, thực lực mạnh mẽ, giàu tinh thần trọng nghĩa, nhưng cũng cách xa ở Shisudoku, mà ba người chiến đấu cũng xác thực như Mizuno dự liệu. Song phương ở lực lượng tương đương chiến đấu bên trong cùng nhau đột phá. Hebihime cùng Takahashi Karen đều bạo phát. Mangekyo biến thành vĩnh hằng Mangekyo. Bội hóa thuật cùng bắt nguồn từ Orochimaru không rắn cũng được đột phá. Nguyên tắc bên trong vĩnh hằng Mangekyo Sharingan xuất hiện cần cấy ghép một con khác thân tộc. Sharingan, còn đúng hay không cần phải anh em ruột Sharingan mới hữu hiệu vậy thì không được biết rồi. Dù sao từ Uchiha Madara đến Uchiha Sasuke vĩnh hằng Mangekyo xuất hiện đều cần phải mượn thân tộc. Huynh đệ, nhưng này đều chỉ là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nguyên tắc cũng không có đưa ra đáp án xác thực, mà xét đến cùng vẫn là Uchiha huyết thống bên trong Indra độ tinh khiết không đủ cao. Trực tiếp có hệ thống dối trá Mizuno cùng Takahashi Karen tự nhiên không có huyết thống tầng này. Sầu lo, huống hồ coi như ở nguyên tắc hậu kỳ, có nghiêm khắc điều kiện vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng đã biến thành cắm vô là xài đồ vật. Cho tới thủy độn, bội hóa thuật, như thế nào đi nữa trở nên mạnh mẽ kỳ thực cũng khó có thể sản sinh biến hóa về chất. Nguyên tắc bên trong đã là như thế, trước trung kỳ còn có hoa lý hồ tiếu, sặc sỡ, không thực tế. Nhẫn thuật đấu trí so dũng khí, hậu kỳ nhưng cơ bản đã biến thành thuần năng lượng đối sóng. Ai chakra nhiều, ai tiên thuật năng lượng càng nhiều, ai có thể mở ra cường cuồng vứt khốc huyễn hình thức ai liền có thể đạt được thắng lợi. Dương độn, LV, chỉ là ở bội hóa thuật điệp hóa sau khi đột phá. Mizuno trước mặt đột ngột xuất hiện dương độn cũng thuận theo đột phá bản. Bội hóa thuật là đối với thân thể ứng dụng, xác thực thuộc về dương độn phạm trù. Mizuno giật giật khóe miệng, hắn nắm giữ rất nhiều kỹ năng bên trong, cùng dương độn chân chính đáp một bên khả năng chỉ có bội hóa thuật. Quái lực, cương quyền, còn cái khác không phải nguyên tố nhẫn thuật chính là trọng điểm tinh thần phương diện. Chỉ là cùng âm độn như thế. Dương độn phía sau biểu hiện cũng là không rõ vì sao. Hai thứ này dính đến nhẫn thuật bản nguyên năng lượng hình thức thiên nhiên liền mang theo sức mạnh to lớn, xác thực không thể ở dùng phổ thông đẳng cấp để biểu hiện. Dù sao âm dương độn thuật kết hợp cầu đạo ngọc, ở uy lực lên cũng làm người ta không cách nào giới định. Dù là uy lực mạnh mẽ cấm thuật nhẫn thuật ở cầu đạo ngọc trước mặt cũng không đáng chú ý. Dương độn nắm giữ sản sinh sinh mệnh sức mạnh, cùng âm độn kết hợp lên chính là vạn vật sáng tạo. Được cho là Hokage thế giới bên trong mộc mạc sáng thế quan. Nắm giữ âm dương độn liền nắm giữ cao nhất sức mạnh. Cầu đạo ngọc, Mizuno nhìn lòng bàn tay của chính mình, tưởng tượng nguyên tắc bên trong cầu đạo ngọc dáng dấp, màu đen viên châu, bề ngoài xấu xí, âm độn. Dương độn, hắn nhìn chăm chú lòng bàn tay, toàn thân tâm độ cao tập trung, như là đang giải phóng Rasengan giống như hội tụ gắng sức lượng. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy hai nguồn sức mạnh đột nhiên xuất hiện sau đó vò tạp cùng nhau. u màu đen đặc hạt châu nhỏ chậm rãi bồng bềnh, cùng hơi một tí liền có thể cải thiên hoán địa mạnh mẽ nhẫn thuật không giống. Cầu đạo ngọc ở mặt ngoài xem ra có thể xưng tụng là bề ngoài xấu xí. Tựa hồ dùng phổ thông viên đạn ở phía xa xạ kích hiếu chiến có thể đem cầu đạo ngọc đánh nát. Có điều chỉ là từ bên ngoài tới nói, cầu đạo ngọc lại như viên đá quý màu đen. Đây chính là cầu đạo ngọc. Mizuno nhìn trong tay mình chế tạo ra mạnh mẽ cầu đạo ngọc. Cho dù là đơn giản nhất phá hoại tính chất, như thế một viên cầu đạo ngọc đều có thể dễ dàng phá hủy một mảnh rừng rậm nguyên thủy. E sợ nguyên tác bên trong cầu đạo ngọc nguyên hình chính là thể tích quá nhỏ. Mà nếu là bành trướng cầu đạo ngọc, hoặc là đem cầu đạo ngọc biến hình vì là gậy tích trượng. Ở Minaliuboko sau, cầu đạo ngọc sức mạnh lại đem đẩy ngã một cái độ cao mới. Là nguyên tác người lại một lần thả bay tự mình giả thiết biểu hiện. Tiểu quy run lẩy bẩy sát mặt đất, miệng chó chăm chú nhắm, răng trên răng dưới răng đánh run rẩy. Mizuno khí tức trở nên càng kinh khủng. Không, là trước nay chưa từng có khủng bố. Nếu như làm ra một cái chuẩn xác hình dung, lại như vườn thú bên trong sư tử cùng mình khác nhau. Khác nhau một trời một vực. Chính mình một móng vuốt liền có thể xé nát cái gọi là thảo nguyên bá chủ. Mà cái kia viên tròn vo hạt châu màu đen mang theo cực đoan sức mạnh kinh khủng. 10 cái chính mình tiến lên cũng sẽ bị màu đen viên châu trong nháy mắt đánh nát. Vì lẽ đó cái kia viên hạt châu màu đen bằng bao nhiêu cái thảo nguyên bá chủ. Gào tương đương ô, tiểu quy thậm chí ngay cả xoay người chạy trốn cũng không dám. Từ Thái Bình Dương cuốn lên bão táp đều không ẩn chứa có như thế sức mạnh cuồng bạo. Mizuno sắc mặt như thường lệ điều khiển cầu đạo ngọc, trong đầu suy tư nên thế nào mới có thể đem cầu đạo ngọc giá trị phát huy đến to lớn nhất. Chế tạo ra mấy cái tương tự Amina Nuboko, tiên nhân gậy tích trượng như vậy dụng cụ, vẫn là nói đem Yoyogi thần thụ thật sự biến thành một cây thần thụ. Hắn suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì hành động, nhưng trong cơ thể nhưng hiện ra một luồng không cách nào khống chế sức mạnh. Như là hốt như lên như thủy triều, cuồng bạo vô cùng, mà một viên lại một viên cầu đạo ngọc từ Mizuno phía sau bồng bềnh mà ra. Chính là liền Mizuno con mắt, khuôn mặt đều sản sinh ra biến hóa, đạo đạo dấu vết hoa văn ở trên mặt của hắn tái hiện ra. Mà phía sau không bị khống chế bồng bềnh mà ra cầu đạo ngọc lại có tự hiện độ cong sắp xếp. Phảng phất hồng cầu nhấc lên, lung lay bay lên, tiểu quy giật mình nhìn Mizuno hai chân cách mặt đất chậm rãi bay lên. Là một chỉ nắm giữ phong độn cầu tử, tiểu quy tự nhiên cũng nắm giữ bay lên năng lực. Chỉ là nó không có từ Mizuno trên người cảm giác được quen thuộc chakra chập chờn. Cái này đại ma vương đến cùng là mượn sức mạnh nào bay lên đến. Quá nhường chó mê hoặc, tiểu quy không biết cái gì gọi là lục đạo hình thức. Mizuno nhưng rõ rõ ràng ràng, nhận biết phía sau bồng bềnh cầu đạo ngọc, cảm thụ trong cơ thể nơi cùng bảo tẩu biên giới sức mạnh. Mizuno sắc mặt đại biến, nếu như ở đây sức mạnh bảo tẩu, toàn bộ nơi ở lầu, thậm chí nội thành đều sẽ gặp xui xẻo. Hô, một đạo cuồng phong thổi hướng về cửa, đóng chặt cửa phòng trong nháy mắt hướng bay. Bạo lực phá hủy âm thanh một hồi đem trong phòng Sada Mai đánh thức. Nàng đầu tiên là vò đi mắt, đón lấy bước nhanh hướng đi phòng khách. Nhìn thấy chỉ là Mizuno như là trận gió giống như bay về phía bên ngoài phòng. Có điều rời đi trước một cước. Mizuno quay về tiểu quy ra lệnh. Tiểu quy, bảo vệ Mai an toàn. Tiểu quy, Sada Mai không làm rõ được hiện tại tình hình. Có điều cũng không trở ngại nàng cau mày nhìn về phía tiểu quy. Này con hỗn huyết tiểu chó đất trên mặt cũng lộ ra giống như chính mình mờ mịt thất thố vẻ mặt. Viễn vọng Mizuno phương hướng ly khai, phảng phất là đang suy tư chuyện gì xảy ra. Nghe được nữ chủ nhân gọi ra tên của chính mình, Tiểu Quy hất đầu nhìn sang. Uông, Mizuno vừa nói cái gì? Để cho ta tới bảo vệ an toàn của ngài. Tiểu Quy lè lưỡi ha xì cười. Ngươi, đang nói chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Uông, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.